BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có chuyện muốn nói sao? Todoroki, phải, để Sia kể lại một chút nhé. Trong giờ nghỉ trưa cô tình cờ thấy Todoroki và Midoriya nói chuyện với nhau ở hành lang. Thấy sắc mặt của cả hai không được tốt nên cô nghĩ là chuyện quan trọng. Vì bản tính tò mò của mình, cô đã leo lên cái cây gần đó hóng chuyện. Midoriya, có phải cậu là con rơi của Omai không? Con rơi, suy nghĩ của cả Sia và Midoriya. Cô phì cười, cậu ta chỉ nhận sức mạnh của Omai thôi chứ con rơi cái nỗi gì cái ông già gầy rộp như xác ướp ấy. Ha ha, cây ếch, không phải đâu. Ý tớ là, một đứa con rơi sẽ nói như vậy nên tớ không nghĩ cậu sẽ tin lời tớ nói. Tóm lại nó không phải sự thật đâu. Midoriya lúng túng nói. Nhưng mà tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Vì phản ứng của cậu phủ nhận điều đó. Có nghĩa là vẫn còn mối quan hệ bí mật giữa hai người đúng không? Cái này thì đúng nè. Ông già tôi, Endeavor, hẳn là cậu biết về ông ta. Kẻ luôn phải đứng thứ hai mãi mãi. Chính vì biết mình không thể vượt qua Omai, ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Cậu đã nghe qua hôn nhân theo năng lực chưa? Rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì? Sau khi sự đột biến xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện ở thế hệ thứ hai và ba. Chọn bạn đời nhằm mục đích duy nhất, truyền năng lực cho thế hệ kế tiếp và ép hôn nhân vì mục đích đó. Cách suy nghĩ lạc hậu, vô nhân tính, ông ta dễ dàng thâm nhập vào gia đình của mẹ tôi và nắm giữ được năng lực của bà ấy. Hắn chỉ đang cố thỏa mãn danh vọng của mình và nuôi nấng một anh hùng vượt qua cả Omai. Tôi chỉ là công cụ của ông ta. Thật phiền nhiễu. Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc. Bà ấy còn nói bên trái của tôi thật xấu xí và đổ nước sôi vào tôi. Chính thức xanh mặt, cậu không biết là Todoroki đã trải qua những gì. Cậu không muốn nói cũng chẳng sao. Quan hệ của cậu với Omai thế nào tôi cũng kệ. Tôi sẽ trở thành số một với nửa bên phải. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Todoroki bỏ đi, để lại không khí trầm lặng với Midoriya. Sia cũng biết là Bakugo cũng nghe được nó. Không biết cậu ta phản ứng thế nào. Sia đứng trên đỉnh cây, nhìn theo bóng của Todoroki khuất dần. Gió từ trên cao thổi xuống làm tóc cô bay phất phới với gương mặt đượm buồn, tạo nên khung cảnh trầm lặng. Cô lẩm bẩm vài lời rồi cũng nhảy xuống bỏ đi. Tôi với cậu có điểm tương đồng đấy Todoroki. Nhưng cậu biết không? Cậu còn may mắn hơn tôi nhiều. Sia quay lại sân vận động sau khi hết giờ nghỉ trưa. Ôi thần linh ơi! Đập vào mắt cô là cảnh Uraraka và tập thể nữ lớp 1A trong trang phục cổ động. Nhìn là biết bị lừa nè. Tại sao tớ lại bị Mineta lừa được chứ? Yaoyorozu ngã khuỵu xuống thất vọng. Sia vừa nãy cậu không ở đây chứ vui lắm luôn đó. Hagakun, Oshiro Iseki, sao cậu không mặc đồ cổ động như họ? Mineta tiếc nuối nhìn Sia. Chậc, sao lại bỏ qua con mồi ngon nhất này chứ? Nhưng câu nói của cậu ta đã khiến một số người đen mặt. Đặc biệt là Bakugo, cậu ta lại gần cô kéo đi. Tao cấm mày mặc mấy cái bộ đồ đấy. Giờ ta sẽ bốc thăm chọn cặp đấu một nhân một. Midnight giơ hộp bốc thăm lên. 16 người từ 4 đội sẽ đấu với nhau để tìm ra quán quân của đại hội thể thao UA. Thưa cô, em, xin rút lui. Một người giơ tay lên. Sia quay lại, là Ojiro sao? Sao vậy? Đây là một cơ hội tốt mà Ojiro. Midoriya, thật ra, tớ chẳng nhớ gì về trận ngựa chiến cho đến lúc này. Tớ cũng biết đây là cơ hội quý giá và thật ngu ngốc nếu từ bỏ nó. Nhưng đây là nơi mọi người thi đấu một cách công bằng. Tớ cảm thấy khó chịu khi đứng ở đây mà không biết mình đã làm gì. Tớ không thể làm vậy được. Cả một người ở lớp B cũng muốn rút lui vì lý do này. Xia nhíu mày, đã xảy ra sự cố gì đó. Giờ cô mới nhận ra, cả hai người họ đều ở chung nhóm với Shinso. Người đã thách thức Bakugo trước cửa lớp cô. Chắc chắn là do năng lực của cậu ta. Giờ chỉ xem Midnight xử lý thế nào thôi. Thật ngây thơ. mấy đứa mới tham gia lần đầu vậy mà. Ta thích thế, ta chấp nhận cho các em rời cuộc thi. Midnight. Do đó hai người ở đội Tesu Tesu được tham gia cuộc thi cho đủ 16 người. Giờ sẽ là kết quả bốc thăm. Shiro Iseki vs Asido, Todoroki vs Sero, Midoriya vs Shinso, Ida vs Heistum, Kaminari vs Shiozaki, Tokoyami vs Yaoyorozu, Kirishima vs Tesu Tesu, Uraraka vs Bakugo, WTF, cô đấu đầu tiên. Đã thế nếu thắng thì phải chạm mặt với Todoroki ư, phiền chết cái thân. Được rồi, hãy tạm gác trận đấu sang một bên. Hãy vui chơi một chút đi nào. Present Mix, sau đó các hoạt động giải trí. Mặc dù nói là vui vẻ, nhưng một số người trong giải đấu không thể nào thư giãn được. Có người thì lên kế hoạch đánh bại đối thủ. Người thì tĩnh tâm, người thì chuẩn bị chiến đấu. Một số làm theo cảm nhận của mình. Một số thì cố thư giãn đầu óc. Xia thì thuộc loại cần ngủ. Nên đã leo lên một cái cây gần nhất để ngủ rồi. Dậy đi con bạch tạng kia. Mới chợp mắt được một lúc đã bị gọi dậy rồi. Ai thế không biết. Bakugo, cậu làm ơn bé tiếng thôi cho tôi ngủ. Mặc kệ cái tên sầu riêng đang tức sôi máu kia. Cô nằm quay lưng lại với cậu ta mà không hề cảnh giác với mối hiểm họa sau lưng. Tao bảo là mày xuống đây. Bakugo đạp vào thân cây một cái làm cho cả cái cây rung chuyển. Cái cành cô đang nằm bỗng gãy xuống. Ây ây ây ây ây. Xia rơi xuống. Chuẩn bị tư thế lưng chạm đất. May là Bakugo có tâm đỡ lấy cô. Kiểu đỡ công chúa ấy. Mày hét bé thôi. Điếc lỗ tai tao rồi. Ai bảo cậu làm tôi ngã. Tại mày không xuống chứ còn gì nữa. Bakugo gào lên. Tại cô cãi lời cậu nên cậu mới làm thế. Nói đến đây Bakugo bỗng đỏ mặt. Cô rất nhẹ và thơm. Nếu không phải cô có hình dáng thì cậu nghĩ rằng cậu như đang ôm lấy một đám mây vậy. Mùi hương anh đào từ người xia sộc vào mũi cậu. Khiến cho mặt Bakugo đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Xia tất nhiên là cũng thấy điều đó liền hỏi. Bakugo cậu sốt à, sao mặt đỏ thế? Ai em mồm. Bakugo ném cô xuống đất. Quay lưng đi che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình. Aida đau đấy. Xia cảm thán xoa xoa cái mông của mình. Trận đầu tiên là của mày đúng không? Vẫn quay mặt đi. Bakugo hỏi cô. Mày nhất định phải thắng đấy. Tao nhất định sẽ dằn mày. Deku và thằng Highlight đó ra bã. Rồi tao sẽ là người chiến thắng. Giọng điệu cọc cằn. Cậu ta hất hàm bỏ đi. Cái quái gì thế này? Gọi cô dậy rồi làm cô suýt vỡ bàn tọa. Chỉ để nói với cô vài câu như thế thôi á, cậu ta nghĩ cái quái gì thế không biết. Nhưng câu nói đó, cũng làm cho Sia có chút động lực để đấu một chút. Giờ ta sẽ tiến tới trận đấu đầu tiên. Shiro Iseki lớp A vs Asido lớp A. Sia bước ra võ đài với khuôn mặt lộ rõ vẻ chán đời. Khác hẳn với đối thủ của mình. Asido thì có một chút dè chừng cô vì những gì cô thể hiện ở buổi thực hành và vụ USJ. Nhưng vẫn tự tin nói. Tớ sẽ không nhường cậu đâu Sia. Trận đấu bắt đầu. Asido tấn công trước. Sử dụng chất nhờn ở dưới chân trượt tới chỗ cô rồi dùng acid tấn công. Sia nhanh chóng né từng đòn của Asido rồi lao về phía trước. Về thể lực thì Asido rất giỏi là điều đương nhiên nhưng... Xin lỗi nhưng sẽ đau đấy. Xia đấm một cú đấm không khí. Không biết là do năng lực của cô hay không mà một luồng gió rất mạnh thổi đến theo hướng tay cô thổi bay Asido ra khỏi sàn đấu. Chỉ dồn hết lực vào cú đấm đó mà không dùng năng lực. Y như Saitama ấy, Xia tự nhủ với sức mạnh của mình. Trận đấu đầu tiên, Shiro Iseki thắng. Ghê thật, đấm không khí thôi mà cũng thổi bay được Asido ra ngoài. Shiro Iseki giỏi thật, Midoriya ngồi trên khán đài tay thì ghi chép, miệng lẩm bẩm làm cho mọi người ngồi cạnh hoang mang. Quả nhiên là Sia của tớ. Tớ cũng phải cố gắng mới được. Uraraka, sau đó là các trận đấu khác. Todoroki vs Sero, GT, Todoroki thắng. Cậu ta làm tảng băng rõ to đóng băng Sero. Thế này có hơi quá. Midoriya vs Shinso. GT Midoriya thắng một cách khá vật vã. Ida vs Haystum. GT Lida thắng vào phút chót sau khi làm chuột bạch cho Haystum. Tội nghiệp thằng bé. Kaminari vs Shiozaki. GT Shiozaki thắng. Bé Pikachu đã rất cố gắng. Tokoyami vs Yaoyorozu. GT Tokoyami thắng. Kirishima vs Tetsutetsu. GT Kirishima thắng. Hai người năng lực giống nhau đấu với nhau khá ngang tài ngang sức. Đến nỗi còn phải đấu hiệp phụ. Uraraka vs Bakugo. GT Bakugo thắng. Cô nhìn Bakugo. Cậu ta coi trọng đối thủ nên mới đánh nghiêm túc. Uraraka kế hoạch khá hay nhưng rất nguy hiểm. Làm cả cơn mưa thiên thạch mà vẫn bị Bakugo vô hiệu hóa. Chắc cậu ấy thất vọng lắm. Hiệp sau sẽ là với Todoroki sao? Xia không mong chờ lắm đâu. Edit 10.092.019 cách chương.